Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130, phần 130. Cố Thành Quân căn bản không nghĩ áp dụng quân sự hành động. Hắn đầu đến là phiếu trống, căn bản không thượng có cái siêu thị sổ đen. Không chỉ có như thế, cùng Cố gia thế lực tương đối thân cận người cơ bản cũng không có thiệt hại. Cho nên Cố Thành Quân cũng không chuẩn bị làm nhà mình đội ngũ xông vào đằng trước cùng có cái siêu thị trực tiếp dỗi thượng. Nhưng hắn biết hiện tại đúng là tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ thời điểm. Nếu là trực tiếp cự tuyệt khẳng định sẽ bị cùng mà không. Dứt khoát đem mặt khác mấy nhà kéo xuống thủy. Các ngươi không phải tưởng tiến công Chiêu Dương tìm chấp chính quan phiền toái sao? Hảo nha, đại gia cùng nhau thượng A, lão Cố A. Này đều khi nào, làm sao có thời giờ cho ngươi chậm rãi triệu tập bộ đội. Cần thiết tốc chiến tốc thắng. Đánh nàng cái trở tay không kịp, thật muốn là chờ viện trợ đội ngũ vào chỗ, dao kim châm cũng lạnh, hiện tại phần ngoài áp lực còn lớn đâu, sao có thể đánh lên đại quy mô nội chiến tới, chém đầu hành động mới là nhất nên, nhà ngươi tiểu Cố hiện tại khẳng định ở trước nhất tuyến. Vừa lúc, khiến cho hắn mang đội, chúng ta chỉ dùng an ổn ngồi ở chỗ này chờ tin tức tốt là được. Trần gia Trần Ngụy quyết đoán lắc đầu, nói lời phản đối Cố Thành Quân ý tưởng, ít người càng tốt a. Ít người mục tiêu tiểu, thành công khả năng tính lớn hơn nữa. Cố Hạo Lâm không phải thực lực cường sao? Hắn không đi làm chém đầu hành động ai tới làm? Đến lúc đó Cố Hạo Lâm cùng có cái siêu thị đua cái lưỡng bại câu thương. Bọn họ cũng không mệt, liền tính hắn bại bởi có cái siêu thị. Giải quyết Cố Hạo Lâm cái này quá ngoi đầu cũng là đại kiếm, đến nỗi Cố Hạo Lâm đạt được thắng lợi. Thật sự bắt sống chấp chính quan, kia chắc chắn làm hắn danh vọng đại trướng, cũng không phải là cái gì sự tình tốt. Nghĩ, Trần Ngụy hừ lạnh một tiếng, hy vọng loại tình huống này không cần phát sinh, bằng không còn phải tốn phí lớn hơn nữa sức lực mới có thể ngắm bắn cái này nhanh chóng trưởng. Thành lên đã uy hiếp đến cao tầng đại tân sinh, lão Trần ngươi lời này liền quá mức. Tiểu Cố lại lợi hại hắn cũng chính là một người hắn còn có thể phiên thiên đi. Hiện tại có cái siêu thị đã đối chúng ta làm ra chế tài. Nếu lại tùy tùy tiện tiện khiêu khích, vạn nhất kế hoạch thất bại, liền khả năng gặp mặt Lâm có cái siêu thị lớn hơn nữa chế tài. Hoàn toàn là mất nhiều hơn được a. Hơn nữa Nam Hàng căn cứ nếu là thật sự cùng có cái căn cứ đối lập lên. Ta xem vui mừng nhất chỉ sợ cũng là tang thi. Cho nên, các vị bình tĩnh một chút. Chúng ta không bằng lui một bước. Có cái căn cứ còn không phải là tưởng chiêu vài người sao? Làm cho bọn họ đi chiêu. Vẫn là muốn cùng có cái siêu thị bảo trì hài hòa ở chung trạng thái. Cố Thành Quân nóng này. Vừa rồi vẫn là tưởng đem Tây Quân đẩy ra đi đâu. Hiện tại càng là liền Hạo Lâm đều tưởng đẩy ra đi. Thật là khinh người quá đáng. Cố Thành Quân, ngươi nhưng thật ra đứng nói chuyện không eo đau. Nàng chấp chính quan căn bản là không đem chúng ta đương minh hữu. Ngươi còn thượng vội vàng đi lấy lòng. Hừ, ngươi lời này nhưng thật ra nhắc nhở chúng ta. Có cái siêu thị đã bắt đầu chế tài Nam Hàng căn cứ. Trừ bỏ các ngươi Tây Quân cùng Bắc Quân. Mặt khác tam quân điều động phí tổn ngẩng cao, căn bản không có biện pháp đường dài bôn tập, nào có dư lực tham chiến. Thật là rong dài, ta xem chúng ta vẫn là đầu phiếu hảo. Không có thời gian ở chỗ này hạt ma kỷ, Tôn gia Tôn Văn Sách chỉ vào Cố Thành Quân mắng to. Thiếu chút nữa không nhảy dựng lên, cuối cùng bắt đầu buộc những người khác tỏ thái độ. Thề muốn đem chém đầu kế hoạch lập tức rơi xuống thật chỗ, từ Chu Lang phát ra mệnh lệnh bắt đầu. Tranh luận cũng chỉ ở 7 vị trung tâm người lãnh đạo trung gian triển khai. Trong phòng hội nghị những người khác đều nơm nớp lo sợ mà ngưng thần nín thở. Cực lực rơi chậm lại tồn tại cảm, liền sợ ở các đại lão tranh đấu khi bị ngộ thương đến, ở trung tâm 7 vị người lãnh đạo trung. Chỉ có Cố Thành Quân cùng Bắc Quân Lý Gia Lý Duyệt Minh không có bị siêu thị kéo hắc. Cho nên chủ chiến phái chiếm tuyệt đại đa số, mà trong đó vì Tây Quân nói chuyện tranh thủ, cũng chỉ có Cố Thành Quân một người. Lý Duyệt Minh trước sau bảo trì im miệng không nói. Vì thế, phái từ Cố Hạo Lâm dẫn dắt Tây quân tinh anh đội ngũ. Nhanh chóng vọt vào có cái siêu thị thực hành chém đầu hành động kế hoạch bị biểu quyết thông. Qua Cố Thành Quân một tay đè ở một tay kia thượng. Phía dưới tay nắm chặt thành quyền, MU bàn tay thượng gân xanh bạo khởi, hiển nhiên đang ở cực lực nhẫn nại. Những người này rõ ràng muốn đưa Cố Hạo Lâm cùng Tây quân tinh anh đi tìm chết. Còn có thể thuận tiện dò xét một phen có cái siêu thị chấp chính quan thái độ cùng điểm mấu. Chốt trong phòng hội nghị mua sắm tạp đã bị thu đi xa xa lấy ra. Có cái siêu thị sẽ không biết bọn họ là như thế nào thảo luận ra kế hoạch. Cuối cùng vạn nhất thất bại, Tây quân khẳng định chính là có cái siêu thị trực tiếp đả kích mục tiêu. Tưởng tượng đến nơi đây, Cố Thành Quân nháy mắt liền xốc cái bàn nháo băng ý niệm đều có. Cuối cùng vẫn là nhẫn nại xuống dưới, rốt cuộc còn chưa tới cuối cùng thời khắc. Sự thành do người, Cố gia thế lực người đều lo lắng mà nhìn về phía Cố Thành Quân. Mỗi người đều biết Cố Hạo Lâm là Cố gia hy vọng. Ra ngoài rèn luyện có thể, nhưng là trăm triệu không thể bị trở thành pháo hôi chịu chết a. Cố Thành Quân vẫn là trầm ổn. Hắn nghĩ đến nhà mình tự mà thế sau khi trở về vẫn luôn thần thần bí bí cháu trai. Biết hắn khẳng định còn có át chủ bài không có tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Trong lòng đối Cố Hạo Lâm không khỏi nhiều vài phần tin tưởng, coi chừng Thành Quân không hề đứng ra phản đối, chủ chiến phái rốt cuộc thư thái. Chu Lang đối phía sau trợ thủ gật đầu ý bảo, trợ thủ lập tức đứng dậy chuẩn bị mở ra phòng họp môn. Triệu tới truyền lệnh viên hạ đạt mới mẻ ra lò mệnh lệnh. Không ít người ánh mắt đều theo trợ thủ thân ảnh chuyển động. Vì thế, bọn họ chính mắt chứng kiến trợ thủ đi tới cửa lúc sau. Duỗi tay mở cửa, lại quẹo trái quẹo phải mở cửa không ra, sốt ruột trợ thủ động tác càng lúc càng lớn. Phát ra không nhỏ tiếng vang, lại căn bản mở cửa không ra. Thậm chí ngoài cửa cũng không có bởi vì phát hiện dị thường mà có điều đáp lại, này thực không thích. Hợp, lập tức, Trần Nhạc Hiền đứng dậy dọn lên dưới thân ghế dựa hung hăng chiều phía sau cửa sổ ném tới. Đông, nặng nề tiếng đánh gõ ở mỗi người trong lòng. Tất cả mọi người nhìn đến Nam quân tổng chỉ huy Trần Nhạc Hiền trong tay ghế dựa đụng vào cửa sổ sau. Hung hăng bắn ngược trở về. Đâm cho Trần Nhạc Hiền bản nhân nhịn không được lui về phía sau vài bước. Đại gia lại nhìn về phía cửa sổ, lại nhìn đến không hề khác thường sáng ngời như cũ pha lê. Tức khắc, hơn phân nửa nhân tâm trầm đi xuống, bang, bang, bang, liền ở một mảnh sờ không rõ tình huống tĩnh lặng chung. Thanh Thúy vỗ tay thanh bỗng nhiên vang lên, thanh âm này rất quái dị, không giống như là tại bên người chân thật phát sinh. Ngược lại như là thu thập thanh âm tư liệu sống bị truyền phát tin ra tới. Mà trước mặt mọi người người vang lên rốt cuộc là vị nào thích dùng loại này, giả thanh âm, sao? Càng nhiều nhân tâm trầm đi xuống, các vị thật sự rất tuyệt nga. Này vẫn là lần đầu tiên có người muốn đánh đến ta hang ổ đi xử lý ta đâu. Thật là một loại mới lạ thể nghiệm, ân, vì cảm tạ các ngươi khẳng khái. Ta nên như thế nào hảo hảo hồi báo các ngươi đâu? Chấp chính quan, mọi người lập tức ý thức được phát ra âm thanh chính là ai? Vốn dĩ liền rất khủng bố nói, lại tự cứng nhắc máy móc nữ âm niệm ra, trông rỗng tăng thêm một phần quỷ dị, ngẫm lại phía trước chấp chính quan thủ đoạn, không ít người mồ hôi lạnh đều xuống dưới. 206 chua sót nếu cấm các vị mua sắm siêu thị thương phẩm trừng phạt đều không thể làm các vị hấp. Thụ giáo huấn nói, như vậy cấm đông, nam, trung quân toàn bộ tại chức đội viên mua sắm siêu thị thương phẩm thế nào? Phía chính phủ tư nhân đều cấm nga, Lục Lê thanh âm thong thả ung dung. Còn mang theo một chút tiểu ngây thơ, phảng phất đưa ra không phải trừng phạt. Mà là ở cùng bạn bè thương lượng cơm chiều ăn cái gì? Nếu các vị vẫn là không thể ghi khắc lần này giáo huấn nói. Ta đây cũng chỉ có thể trở về các ngươi tiêu phí tinh hạch. Sau đó thu hồi ta siêu thị bán ra thương phẩm. Đúng rồi, có chút đã tiêu hao rất thương phẩm không hảo thu hồi đâu. tiêu hao loại thương phẩm ta cũng chỉ thu hồi sơ cấp thuốc ưu hóa gen sử dụng hiệu quả. Hảo, cùng Lục Lê bình đạm ngữ khí hình thành tiên minh đối lập. Là nàng lời này để lộ ra nồng đậm uy hiếp cùng nổ mạnh tin tức lượng. Tức khắc khiến cho sóng to gió lớn, lấy Chu Lãng cầm đầu, quyết nghị áp dụng quân sự hành động phản kích có cái căn cứ vài vị người lãnh đạo. Nháy mắt có loại đầu váng mắt hoa cảm giác, không thể tin được chính mình lỗ tai đều nghe được cái gì, tam quân bị trừng phạt cấm mua sắm siêu. Thị thương phẩm đã giống một phen đồng chùy chùy đến bọn họ trên đầu. Làm cho bọn họ choáng váng lúc sau phẫn mà phản kích. Nhưng hiện tại cảnh cáo lại làm cho bọn họ ở lưng lạnh cả người. Mồ hôi lạnh ròng ròng đồng thời. Tái sinh không dậy nổi phản kích ý niệm một chi đội ngũ người lãnh đạo không thể mua sắm siêu thị. Thương phẩm, đối đội ngũ tới nói xác thật là một cái không nhỏ đả kích. Nhưng trên thực tế càng có rất nhiều danh dự thượng đả kích. Rốt cuộc người lãnh đạo có thể đổi mới. Liền tính không đổi, chỉ cần có thể chỉ huy là được, lại không trông cậy vào người lãnh đạo tự mình xông vào chiến đấu tuyến đầu, một chi đội ngũ không. Chỉ có người lãnh đạo không thể mua sắm thương phẩm, mỗi vị đội viên còn cần thiết tiêu phí người khác 5 lần giá cả mới có thể mua được đồng dạng. Thương phẩm, đối toàn bộ đội ngũ tới là cái rất lớn đả kích. Có thể nói thương gân động cốt, rõ ràng. Thế tất đối đội ngũ lâu dài phát triển sinh ra thật lớn mặt trái ảnh hưởng, mà khi một chi đội ngũ từ trên xuống dưới đều bị cấm mua sắm siêu thị thương phẩm. Vô pháp tiếp tục từ siêu thị đạt được vật tư, kỹ thuật chờ duy trì. Ở trước mặt bối cảnh hạ, cơ bản có thể phán đoán chi đội ngũ này lại khó có thành tựu lớn, ngẫm lại xem đi. Khác bộ đội, khác căn cứ, ở có cái siêu thị duy trì hạ. Sẽ tiếp tục nhanh chóng phát triển, mà bọn họ đội ngũ, bảo trì nguyên bản thực lực đều là hy vọng xa vời. Đi ngược dòng nước, không tiến tắc lui, đi bước một suy sụp tương lai đã có thể nhìn đến, như vậy trừng phạt quá độc ác. Chu Lãng phảng phất trong nháy mắt già rồi 10 tuổi, đột nhiên xuất hiện cũng khống chế toàn bộ phòng họp Lục Lê làm cho bọn họ ý thức được. Mà thế chung. Có cái siêu thị là áp đảo sở hữu người sống sót căn cứ phía trên. Mà bọn họ, cũng không cùng có cái siêu thị đối kháng tư bản, đáng tiếc. Bọn họ phía trước bị siêu thị thái độ mê hoặc, bỏ qua hoặc là nói theo bản năng mà quên đi điểm này, bởi vì chấp chính quan nhất quán trầm mặc. Không can thiệp bên trong căn cứ sự vụ, bởi vì có cái siêu thị nhất quán điệu thấp chỉ là yên lặng cung ứng vật tư. Làm càng ngày càng nhiều người tập mãi thành thói quen, tiện đà không hề từ đáy lòng coi trọng có cái siêu thị tác dụng cùng địa vị. Bọn họ chỉ sợ là đã quên, ở có cái siêu thị lúc ban đầu khuếch trương khi, có bao nhiêu người phản đối bị vô tình trấn áp, hiện tại, thế nhưng có người đem chủ ý đánh tới có cái siêu thị, đánh tới chấp chính quan trên đầu. Vì thế Lục Lê quyết đoán làm cho bọn họ hồi tưởng nổi lên bị có cái siêu thị chi phối sợ hãi, ở ngắn. Ngủn không đến 2 cái giờ thời gian nội, toàn bộ Nam Hàng căn cứ lâm vào một lần lại một lần khủng hoảng chung. Đầu tiên là căn cứ lãnh đạo bị siêu thị xếp vào sổ đen. Mấy chi đội ngũ còn trên lưng trừng phạt tính giá cả. Nhưng không chờ mọi người từ cái này đả kích chung phục hồi tinh thần lại. Lớn hơn nữa đả kích lại lần nữa nện xuống, nguyên bản chỉ là trên lưng trừng phạt tính giá cả đội ngũ thế nhưng bị toàn thể xếp vào sổ đen. Phải biết rằng, này lan đến không chỉ có riêng là vài người, mấy chục cá nhân, mà là mấy chục vạn người a. Nam Hàng căn cứ nội ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn phía kim hoa trên quảng trường trung tâm. Office building, trong thần sắc tràn đầy nghi hoặc, kinh sợ, phẫn hận. Có cái siêu thị tuyên bố thông cáo nói được rất rõ ràng. Nam Hàng căn cứ phía chính phủ đầu tiên là không phối hợp có cái căn cứ nhân tài chiêu mộ kế hoạch. Bị trừng phạt một lần, ngay sau đó thế nhưng bởi vì ý đồ công kích có cái siêu thị cùng với chấp chính quan lại lần nữa bị hung hăng trừng phạt bọn họ rốt cuộc làm cái gì? Bọn họ rốt cuộc muốn thế nào? Vô số người đang hỏi. Bọn họ đều muốn biết thượng tầng rốt cuộc muốn làm cái gì. có người yên lặng mà ở trong lòng chất vấn, mà có người trực tiếp hô ra tới, Đông, Nam, Trung quân thêm lên kia chính là mấy chục vạn chủ lực bộ đội A. Nam hàng căn cứ lập tức thiếu hơn phân nửa cường hãn lực lượng quân sự. Còn có thể hay không tiếp tục rửa sạch tang thi mở rộng an toàn khu? Thậm chí, còn có thể hay không tiếp tục phòng hộ Nam hàng căn cứ hiện có khu vực an toàn? Này đó hiện thực vấn đề bị bãi ở trước mắt, không ít người sống sót theo bản năng về phía Kim Hoa. Quảng trường tụ tập, thực mau, lấy Kim Hoa trên quảng trường có cái siêu thị cùng trung tâm office building vì trung tâm. Rậm rạp mà tụ tập mười mấy vạn người. Chứ cái này ra, còn có càng ngày càng nhiều người chính nắm tâm từ bốn phương tám hướng tới rồi, mà Nam hàng căn cứ. Loại nhất chịu đả kích, chỉ sợ còn không phải này đó dân chúng bình thường, mà là Đông, Nam, Trung tam quân đội viên. Bọn họ mới là chân chính trực tiếp thừa nhận trừng phạt người có thể bị thu vào tam quân. Đều là trải qua tầng tầng khảo hạch, là người thường trung tinh anh. Mỗi người đều có được trói định mua sắm tạp, nguyên bản đây là bọn họ thực lực cường hãn thể hiện. Nhưng hiện tại, lại là làm cho bọn họ mỗi người đều có thể trước tiên thu được siêu thị phát ra trừng phạt thông. Cáo chát tâm vũ khí sắc bén, đương biết được về sau phía chính phủ đại phê lượng mua sắm vật tư. Không chỉ có vô pháp hưởng thụ đến siêu thị hữu nghị cung cấp chiết khấu ưu đãi. Ngược lại trên lưng 5 lần trừng phạt tính giá cả khi. Tam quân đội viên nháy mắt mờ mịt qua đi. Mỗi người trong lòng đều ở lấy máu. Tưởng tượng đến Tây quân cùng Bắc quân đồng liêu không ở trừng phạt thông cáo thượng. Vẫn như cũ có thể hưởng thụ ban đầu ưu đãi. Này liền ý nghĩa bọn họ cùng chi chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Chỉ sợ về sau Tây quân cùng Bắc quân luôn là có thể sử dụng thượng tiên tiến nhất mạnh nhất lực vũ. Khí, mặc vào cường hãn nhất bảo hộ phục, mà bọn họ chỉ có thể đáng thương vô cùng dùng hiện có vật cũ tư. Tính kế mỗi một phân mỗi một ly tiêu phí, chua xót nước mắt đều phải lưu lại có hay không? Nhưng nếu nói trên lưng trừng phạt tính giá cả chỉ là làm cho bọn họ cảm thấy đau lòng nói. Ở bọn họ còn không có bình phục trầm trọng tâm tình khi Tân càng nghiêm khắc trừng phạt thông chi, tác đem sở hữu tam quân đội viên đều kéo vào tuyệt vọng. Hết chương.